Bác sĩ Lục, em đừng hòng chạy, chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều Lục Tĩnh Nghi tranh thủ xem bệnh án nhanh một chút, cộng thêm việc chiều nay cô không có ca phẫu thuật nên cũng có thể tan tầm sớm. Chỉ khổ ông anh Mộ Tử Hiên đang phải nếm trải cảm giác trực ngày đêm ở bệnh viện vì quá nhiều ca phẫu thuật. Như cô lúc mới vào làm là anh nhìn lên đồng hồ, kim đồng hồ đã chỉ đúng 5 giờ chiều. Lục Tĩnh Nghi tháo chiếc áo blouse trắng ra, cầm túi xách ra về. Để ý sẽ thấy đồng phục đi làm của Tĩnh Nghi thường là áo thun quần jean, hoặc áo len cổ lọ cùng với quần jean, chả bao giờ ăn mặc cầu kỳ như người khác. Từ xa đã thấy chiếc Range Rover đậu sẵn để đợi cô, Lục Tĩnh Nghi tiến đến Mạc Vũ Thần ngồi trong xe, ánh mắt ôn nhu nhìn cô. Anh nghiêng người thắt dây an toàn lại cho cô, tiện thể còn hôn lên môi cô một cái. Lưu manh, cô nhẹ giọng nhìn anh mà mắng. Vẻ mặt anh lại trông vô cùng bình thản mà trả lời cô. Anh không chỉ lưu manh thôi đâu. Em có muốn thử không? Đến siêu thị, Lục Tĩnh Nghi quay ngoắt sang chỗ khác, cô mà nói với anh nữa chắc cô tức chết mất. Mạc Vũ Thần bật cười lái xe đến siêu thị. Vì đề phòng bị nhận ra nên cả hai người đều đeo khẩu trang để vào bên trong mua đồ. Với vóc dáng của anh đi đến đâu gái liếc mắt đến đó khiến cô khó chịu vô cùng nha. Cô liếc mắt nhìn anh, Mạc Vũ Thần nhún vai bất lực, anh còn không thèm liếc nhìn bọn họ, chỉ chăm chăm đẩy xe cho cô lựa đồ. Lục Tĩnh Nghi mất một lúc mới mua xong đồ. Trái lại với sự mệt mỏi của cô, Mạc Vũ Thần lại vô cùng tràn đầy năng lượng, cảm giác cùng cô mua đồ về nấu cơm tối thật sự rất hạnh phúc đó. Đi đến thanh toán thì đột nhiên nhìn thấy quả táo to đỏ xinh đẹp kia, bước chân khự lại. Cô đứng nhìn nó mãi trong lòng cảm thấy phức tạp. Em muốn ăn táo sao? Anh lấy cho em nhé. Mạc Vũ Thần thấy cô nhìn mãi không có ý đi chuyển, anh liền nghĩ cô muốn ăn nên đành lay lay tay cô hỏi. Lục Tĩnh Nghi lắc đầu. Không phải. Đột nhiên em nhớ ra em có một người bạn rất thích ăn táo đỏ. Thậm chí là một tên cuồng táo đỏ luôn kìa, anh ta còn có thể ăn táo thay cơm đấy. Nếu A Toàn thấy được chỗ táo này chắc chắn không ngần ngại mà dùng hết tiền lương của mình mà mua nó đem về nhà, lúc đó cậu ta chắc chắn bị Tôn Cẩn và An Huyền Tần cho một trận vì phun phí. Cô cất bước rời đi đến quầy thanh toán. Mạc Vũ Thần liền ngẫm nghĩ lại, anh điều tra được cô chỉ có vài người bạn mà Mai Hoàng Yến, Lâm Tiểu Nhi, Từ Minh, chẳng lẽ còn có người anh không biết sao? Lục Tĩnh Nghi từ lúc nhìn thấy quả táo đỏ cho đến lúc ngồi vào trong xe, cô cứ như người mất hồn, không chịu nói chuyện khiến Mạc Vũ Thần đột nhiên có chút khó chịu. Người bạn đó quan trọng lắm mà, cô chậm rãi nhìn anh gật đầu. Lúc trước chỉ cần buồn gặp anh ấy sẽ chọc cho em cười. A Toàn rất tốt bụng, lại còn chu đáo nữa, bọn họ ai ai cũng đều yêu thương cô. Nhưng cái gì cũng có lý do. Không phải đột nhiên mà bọn họ lại yêu thương cưng chiều cô như người ta trong nhà. Đùng, tiếng nổi lớn trong vang lên trong đầu anh, người bạn của cô đó là nam giới sao? Lại còn chọc cho cô cười. Mạc Vũ Thần tông giọng thấp xuống không còn vui vẻ nữa. Người bạn đó là nam giới. Em còn qua lại với cậu ta không? Anh thật sự rất tò mò, ngoài Từ Minh ra thì cô còn ai bạn là nam chứ? Copy, cách chương.